Vĩnh Hằng Chí Tôn, chương 82 tin tức kinh bạo, dịch giả, Roland. Sau khi đột phá quy nguyên cảnh, Lý Phù Trần trước tiên muốn đi đệ tử đại điện của ngoại tông báo cáo tình huống của mình. Đệ tử đại điện của ngoại tông là điện đứng đầu ngoại tông, do đại trưởng lão Tiêu Trường Phong chủ trì, nhưng bình thường Tiêu Trường Phong rất ít ở đó. Hôm nay chính là tam trưởng lão họ Tống chủ trì đệ tử đại điện. Tống trưởng lão. Lý Phù Trần hướng đối phương thi lễ. Tống trưởng lão chừng 60 tuổi, trên cằm có râu ngắn, hắn ngẩng đầu lên muốn nói chuyện. Đột nhiên, ánh mắt của hắn sáng lên. Lý Phù Trần, ngươi đã đột phá quy nguyên cảnh. Tống trưởng lão hỏi. Lý Phù Trần nói. Tống trưởng lão, ta đến đây để xin trở thành đệ tử nội tông. Kỳ tích, thật là kỳ tích, tới bây giờ ta chưa thấy qua, cũng chưa từng nghe qua, có căn cốt phổ thông nào đột phá nhanh như vậy. Vẻ mặt của Tống trưởng lão có chút kích động nói, có thể nhanh chóng đột phá quy nguyên cảnh như vậy, đã nói rõ tiềm lực của Lý Phù Trần trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Hắn còn tưởng rằng, Lý Phù Trần ít nhất đến 17-18 tuổi mới đột phá quy nguyên cảnh, nếu đến lúc đó thì giá trị cũng đã nhỏ lại rồi, kém xa nhân vật thiên kiêu. Dù sao cực hạn của căn cốt phổ thông chính là địa sát cảnh, mà võ giả địa sát cảnh của Thương Lan Tông, không có 1 vạn cũng có 8 ngàn. Một võ giả địa sát cảnh, thực lực mạnh cỡ nào cũng không đấu lại võ giả thiên cương cảnh. Mà thiên kiêu, chỉ không có chuyện gì ngoài ý muốn, cơ bản đều trở thành võ giả thiên cương cảnh. Giống như thiên kiêu đứng đầu như Vũ Văn Thiên, thậm chí có cơ hội đột phá thoát thai cảnh. Tác dụng của một võ giả thoát thai cảnh, bằng ngàn vạn võ giả địa sát cảnh, có họ, Thương Lan Tông mới vững như Thái Sơn được. Không có thoát thai cảnh, Thương Lan Tông sẽ bị các tông môn khác tiêu diệt bất cứ lúc nào. Lý Phù Trần, không tệ, 16 tuổi đột phá quy nguyên cảnh, nỗ lực tu luyện nhiều hơn, không phải không có hy vọng đột phá thiên cương cảnh. Tống trưởng lão đối với Lý Phù Trần ký thác hy vọng rất lớn, ngoại trừ căn cốt, Lý Phù Trần biểu hiện vượt qua thiên kiêu như Vũ Văn Thiên không ít, tương đương với kiếm si thứ hai. Không, từ thành tích của thí luyện tháp mà xem, kiếm si cũng phải thua nửa trù. Đây là lệnh bài dự bị đệ tử nội tông, ngươi cầm nó đi đến đệ tử đại điện của nội tông. Đến lúc đó sẽ có người hướng dẫn ngươi. Tống trưởng lão từ trong ngăn kéo lấy ra một lệnh bài bằng đồng đưa cho Lý Phù Trần. Tạ ơn Tống trưởng lão, Phù Trần sẽ không khiến ngài thất vọng. Lý Phù Trần dùng hai tay tiếp nhận lệnh bài, xoay người rời đi đệ tử đại điện của ngoại tông. Nếu như hắn có căn cốt nhị tinh hay chỉ căn cốt nhất tinh thì tốt biết mấy. Tống trưởng lão thở dài một hơi, trong mắt lóe lên một tia đáng tiếc. Khu vực đệ tử nội tông nằm phía sau khu vực đệ tử ngoại tông, nơi đó tiếp cận hạch tâm của Thương Lan Tông, thiên địa nguyên khí nồng nặc hơn ngoại vi nhiều. Ngoài ra, khu vực đệ tử nội tông có phong cảnh đẹp hơn khu vực ngoại tông rất nhiều. Đường đi được lót bằng bạch ngọc, đình đài lầu cát, quỳnh lâu điện ngọc, đại điện hùng vĩ, núi cao thanh tú, không chỗ nào không phải là mỹ cảnh nhân gian, kiến trúc bên ngoài so với ở đây, giống như một cái nhà lá vậy. Đây là địa phương tiếp theo ta ở sao? Lý Phù Trần đi trên đường, cưỡi ngựa xem hoa, cũng không vội vàng tới đệ tử đại điện của nội tông. Tên Vũ Văn Thiên kia không hổ là thiên kiêu sánh ngang với Phách Kiếm sư huynh, quy nguyên cảnh nhị trọng đánh bại Trần Trùng sư huynh có tu vi quy nguyên cảnh tam trọng. Thiên phú của Vũ Văn Thiên thì ta thừa nhận, nhưng muốn nói đến chiến lực cũng cảnh giới, hắn vẫn không bằng đệ tử đệ nhất ngoại tông, Lý Phù Trần. Lý Phù Trần quả thật có chút môn đạo, nhưng đáng tiếc, lấy căn cốt của hắn, ít nhất phải 1-2 năm sau mới đột phá quy nguyên cảnh. Đến lúc đó, Vũ Văn Thiên phòng chừng đã đạt tới quy nguyên cảnh tứ trọng thậm chí ngũ trọng, làm sao có thể so sánh. Không sai, các phương diện của Vũ Văn Thiên đều mạnh, Lý Phù Trần chỉ có ngộ tính cường đại, huống chi, quy nguyên cảnh cùng luyện khí cảnh là hai cảnh giới khác nhau, đến quy nguyên cảnh, chưa hẳn có thể tiếp tục tỏa sáng. Mấy tên đệ tử nội tông đi tới, cũng không chú ý đến Lý Phù Trần, lớn tiếng nghị luận. Ngay khi Lý Phù Trần cùng bọn họ gặp thoáng qua, một tên đệ tử nội tông liếc nhìn Lý Phù Trần một cái, liền giật mình. Này, sao đột nhiên ngươi không đi nữa? Đồng bạn của hắn đi trước mấy bước, phát hiện hắn không đuổi kịp, quay đầu lại nói. Hắn chỉ tay vào bóng lưng của Lý Phù Trần nói. Là Lý Phù Trần. Lý Phù Trần, không thể nào. Hắn tới khu vực đệ tử nội tông làm gì? Lẽ nào? Không thể nào. Làm sao đột phá quy nguyên cảnh nhanh như vậy? Đi, theo sau nhìn một cái. Mấy người tò mò, đi theo sau lưng Lý Phù Trần. Lý Phù Trần cảm thấy có người đang theo dõi hắn thì mỉm cười, không để ý tới họ. Rất nhanh, Lý Phù Trần đi tới đệ tử đại điện của nội tông. Trơ mắt nhìn Lý Phù Trần tiến nhập đệ tử đại điện của nội tông, mấy người này trợn mắt há miệng, hai mặt nhìn nhau. Thật sự đột phá tới quy nguyên cảnh. Một người nuốt nước miếng nói. Đây là đại tin tức à, đi, nhanh đi truyền bá, tin tức nóng bỏng nhất năm nay chính là nó. Đệ tử đại điện của nội tông. Chủ trì trưởng lão tiếp nhận lệnh bài bằng đồng từ tay Lý Phù Trần, gật đầu nói. Thật sự là lệnh bài dự bị đệ tử nội tông, mấy ngày này ngươi ở lại khu vực đệ tử ngoại tông, ba ngày sau, tới nội tông tiến hành khảo hạch đệ tử nội tông, nếu khảo hạch qua, chính thức trở thành đệ tử nội tông, nếu khảo hạch không qua, hai tháng sau khảo hạch lại, ba lần không được, cách xuống làm đệ tử chấp sự nội tông. Cũng không phải đột phá quy nguyên cảnh, là có thể trở thành đệ tử nội tông. Thương Lan Tông lựa chọn đệ tử nội tông rất nghiêm ngặt. Đương nhiên, nói nghiêm ngặt, kỳ thực tương đối mà thôi. Thông thường, thông qua khảo hạch đệ tử nội tông có tỷ lệ rất cao, cơ bản đều trên năm thành. Huống chi còn có cơ hội lần thứ hai và lần thứ ba. Nếu cả ba lần không thông qua, nói rõ ngươi không phải thứ tông môn cần, cách chức làm đệ tử chấp sự nội tông, phục vụ cho tông môn là chuyện tất nhiên. Lý Phù Trần rời khỏi đệ tử đại điện của nội tông, trở lại tiểu viện của mình. Hắn không biết là, tin tức hắn đột phá quy nguyên cảnh đang được truyền bá một cách điên cuồng. Đến mức, một vài người không biết hắn cũng bắt đầu nghe ngóng. Đây chính là vẻ mặt mà. Mấy tháng trước chúng ta còn nói, Lý Phù Trần cần mấy năm mới có thể bước vào quy nguyên cảnh, không nghĩ lại nhanh như vậy. Chuyện này cũng không thể trách chúng ta, Lý Phù Trần đột phá, hoàn toàn không giống bình thường. Nào chỉ không giống, đây chính là đánh vỡ thường tình, ta thậm chí hoài nghi, hắn có phải căn cốt phổ thông hay không. Nhưng cho dù như thế nào, hắn đã có tu vi quy nguyên cảnh, đây là sự thật 100%. Lần này nội tông náo nhiệt rồi, trước có Mai Kiếm Trần Phương Hoa sư tỷ, Phách Kiếm sư huynh, sau có Vũ Văn Thiên, Lý Phù Trần, thật không biết nội tông sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Cho dù là nội tông hay ngoại tông, nhiều ngày qua, tên của Lý Phù Trần đều vang dội. Ngoại tông, Quan Bằng cùng thân đồ Tuyệt trợn tròn mắt. Dương Khai cũng trợn tròn mắt. Khu vực đệ tử tạp dịch, Lý Vân Hải đang cố gắng tu luyện, sau khi nghe được tin tức này, vẻ mặt mờ mịt, giống như mất đi tất cả ý chí chiến đấu. Hắn không biết mình tiếp tục phấn đấu có ý nghĩa gì nữa. Hắn thiên tân vạn khổ mới được một thân phận đệ tử tạp dịch, sau khi tiến vào tông môn, vốn tưởng rất nhanh vượt qua Lý Phù Trần. Nhưng không lâu lắm, hắn nghe được tin tức Lý Phù Trần bộc lộ tài năng tại ngoại tông. Lại qua không bao lâu, Lý Phù Trần trở thành nhân vật phong vân của ngoại tông. Sau đó, Lý Phù Trần trở thành đệ tử đệ nhất ngoại tông. Chỉ là Lý Vân Hải vẫn không buông tha, hắn cho rằng, lấy căn cốt phổ thông của Lý Phù Trần, ít nhất 18-19 tuổi mới tới quy nguyên cảnh, hắn còn cơ hội đuổi theo đối phương. Tại sao? Lý Vân Hải lẩm bẩm nói. Lý Phù Trần đã trở thành đệ tử nội tông, hắn còn dùng thân phân tạp dịch đau khổ giãy giụa, lý tưởng cùng hiện thực quá cách xa, làm hắn không cách nào thừa nhận được.